Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 321 Đại La Kim Tiên. Kiếm bổ ngũ chỉ sơn. Trong nháy mắt 100 năm thời gian đã qua. Đây 100 năm, hoa quả sơn trở nên càng thêm phồn vinh. Kia 20 vạn chiến sĩ cũng bị Thiên Bồng huấn luyện thập phần cường đại. Đây là trong tam giới kỳ quái nhất đội ngũ, bởi vì chi đội ngũ này là từ thần tiên, yêu quái, nhân loại cùng tạo thành. Dõi mắt lịch sử, nhìn tổng quát tương lai, đều sẽ không còn có bậc này quân đội, bởi vì tiên, yêu, người là vĩnh viễn không thể tương dung. Tiên muốn bắt yêu, yêu muốn ăn người, đều là hỗ vi khắc tinh tồn tại. Vốn tựu không khả năng dung hợp thành nhất thể, mèo cùng chuột có thể sẽ trở thành bạn sao? Trừ phi là tại anime trong phim, nếu không đương nhiên là không có khả năng, nhưng mà Mặc Thiên làm được, dưới sự hướng dẫn của hắn, thực hiện tiên, yêu, người hài hòa sống chung, đây là Ngọc Đế không làm được, thậm chí mặt khác 5 vị Đại La cũng là không làm được. Đây là lịch sử phần mới. Mặc Thiên thông qua đủ loại ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ, rốt cục thì lăn lộn đến 800 vạn phản phái chỉ. Thăng cấp, leng keng, trừ 23 trừ 8 triệu điểm phản phái chỉ. Chúc mừng túc chủ thăng đến thế giới này cao nhất cảnh Đại La Kim Tiên. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái chỉ không? Cá nhân tin tức, tên họ, Mặc Thiên, thợ săn, tu vi. Đại La Kim Tiên, đã là thế giới này cảnh giới tối cao. Seragon, Vĩnh Hằng Mangekyo Seragon, đã là đẳng cấp cao nhất. Huyết mạch, Thiên Ma Thể, đã là đẳng cấp cao nhất. Mị lực chỉ 350, thế giới hiện tại chỉ số trung bình 200. May mắn chỉ 150, thế giới hiện tại chỉ số trung bình 100. Còn lại phản phái chỉ không. Kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, kỹ năng hiện có, tín ngưỡng chi lực, 6 chữ ma nói, minh vương pháp tướng, vĩnh giả, giai tự bí, hành tự bí, bí chữ, binh, seragon, đại hoang tù thiên chỉ, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, vòng quay vật phẩm, cực phẩm lực lượng phù, siêu thần thế thân. Những vật phẩm khác, liệt không kiếm, nhẫn chữ vật, trường sinh bất lão đan, X49, Mặc Thiên khóe miệng hơi gợi lên một vệt độ cong, rốt cuộc, đến Đại La Kim Tiên, tại Tây Du thế giới cơ hồ nhẫn nhịn gần 200 năm, rốt cuộc có thể bắt đầu chân chính đại khai sát giới. Ta là Đại La, vô địch thiên hạ, là thời điểm đi đánh mở kia ngũ chỉ sơn rồi. Là thời điểm đi phá vỡ cái thế giới này rồi. Là thời điểm để cho khắp trời thần Phật tại dưới chân ta run rẩy. Mặc Thiên rời khỏi hoa quả sơn, đi tới dưới ngũ chỉ sơn. Ngộ không bị áp ở dưới chân núi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng nói, đại ca, ngươi đã đến rồi. Mặc Thiên nói, 100 năm này ngươi đã vất vả. Ngộ không nói, không khổ cực, dù sao cũng hơn 500 năm tốt. Mặc Thiên nói, chuẩn bị kỹ càng ra sao? Ngộ không nói, chuẩn bị xong. Sau đó, Mặc Thiên trong tay nhiều hơn một thanh cự kiếm. Liệt không kiếm so với trước càng lớn hơn, nặng hơn, càng đen hơn. Mặc Thiên cầm trong tay liệt không kiếm chợt chém ra. Một đạo đậm đà hắc mang chợt cắt phá trời cao. Có bao nhiêu nồng? Khiến cho vùng trời này đều thay đổi vô cùng ám trầm. Oanh, oanh, oanh, to lớn ngũ chỉ sơn bị Mặc Thiên nhất kiếm chém nát. Chỉ nghe được một tiếng vang rồi, thật là một địa liệt sơn băng cảnh tượng. Hôm nay Mặc Thiên đã là Đại La, chạm cái khu ngũ chỉ sơn dĩ nhiên là không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên, cho dù ở hắn tiên tôn cảnh là cũng có thể chạm ngũ chỉ sơn. Nhưng mà không cần thiết, bởi vì chạm ngũ chỉ sơn chính là khai chiến kèn lệnh. Hắn nhất định phải có Đại La tu vi, mới có thể cùng Như Lai nhất chiến. Ngũ Chỉ Sơn vỡ vụn, Ngộ Không như một vệt sáng vọt ra, giơ đầu mặt dơ bẩn Ngộ Không xông Mặc Thiên trước mặt. Ngộ Không vui vẻ nói, đại ca, ta biết ngay ngươi sẽ tới cứu ta. Mặc Thiên nói, ta tính toán cùng kia Như Lai khai chiến, có thể nguyện cùng ta cùng nhau đi vào. Ngộ Không nói, đương nhiên nguyện ý, đại ca đột phá đại la sao? Mặc Thiên gật đầu một cái, Ngộ Không vô cùng vui vẻ. Cái thế giới này rốt cuộc nghênh đón vị thứ sáu đại la. Hôm nay thoạt nhìn, Mặc Thiên nơi này đại la còn chiếm rồi ưu thế. Mặc Thiên, Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân ba vị đại la, Như Lai bên kia chỉ có hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thoạt nhìn Mặc Thiên chiếm ưu, thực ra không phải vậy. Kết cục chi chiến Thái Thượng Lão Quân chưa chắc sẽ xuất thủ. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn là sư huynh của hắn. Hơn nữa Lão Quân cùng Phật Tổ xưa nay không thù. Hơn nữa đây 100 năm Phật Tổ cũng không khả năng là đang chơi. Chịu làm theo yêu cầu rất nhiều chuyện. Cho nên, hết thảy đều còn khó nói. Ngũ Chỉ Sơn bị bổ ra trong nháy mắt. Lăng Tiêu Bảo Điện trên Như Lai Phật Tổ chính là mở ra hai con mắt. Khai chiến thời khắc đến. Phật Tổ âm thanh vang dội truyền khắp bát phương. Mặc Thiên dẫn dắt Ngao Loan, Thiết Phiến Công Chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga Tiên Tử, Trước Nữ, Dương Tiễn, Thiên Bồng, Na Cha, Xích Cước Đại Tiên, Hùng Ma Vương chờ thống lĩnh, cộng thêm 20 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng phía bắc Câu Lô Châu tiến phát. Phật Tổ mang theo các đệ tử của hắn, Thiên Đình còn lại quy thuận hắn thần tiên, còn có Tây Phương Phật Quốc dòng dã 50 vạn tăng binh, cũng hướng phía bắc Câu Lô Châu tiến phát. Vì sao hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn bắc Câu Lô Châu? Bởi vì nơi đó thường xuyên bị băng tuyết bao phủ, người ở thưa thớt nhất. Loại này đại chiến chỉ có thể lựa chọn tại ít người mà 787 mới đánh. Không thì muốn ảnh hưởng đến vô số sinh linh. Hai nhóm người đang bắc Câu Lô Châu gặp nhau, cực kỳ giống xã hội đen ước giá. Chỉ là, đây lượng nhóm xã hội đen lai lịch có chút lớn. Không phải Phật chính là thần. Như Lai Phật Tổ chắp hai tay nói, Minh Vương, người bổ ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Gọi là ý gì? Tất cả mọi người lòng biết rõ. Như Lai Phật Tổ không phải biết rõ còn hỏi, mà là nhất định phải hỏi. Bởi vì, hắn phải để cho người trong thiên hạ biết rõ. Một trận chiến này cũng không phải hắn khơi mào. Là Minh Vương, nhất định phải tại tam giới ổn định. Yêu hầu bị áp thời điểm khơi mào. Bởi vì một trận chiến này chú định tử thương vô số. Hắn không thể cõng vác cái này tội nghiệt. Tại thiên cung trận chiến đó, đã có rất nhiều người đối với hắn sinh ra nghi ngờ. Tiếp theo mỗi một bước hắn đều phải cẩn thận một chút. Mặc Thiên tự nhiên biết Như Lai ý tứ. Bất quá Mặc Thiên chưa bao giờ quan tâm danh tiếng. Hắn ở cái thế giới này danh tiếng tốt như vậy, không phải là bởi vì hắn tài ư, mà là bởi vì hắn vì Bại Như không thể có không làm như vậy. Mặc Thiên cười lạnh nói, ta bổ Ngũ Chỉ Sơn, chính là diệt ngươi Phật Quốc, đem Phật môn dư nghiệt chém tận giết tuyệt. Như Lai Phật Tổ nói, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Mặc Thiên nhàn nhạt nói, đến đây đi, tại tương dạ thế giới ngươi liền muốn giết ta. Hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, chiến đi, tiên giới khuynh thế chi chiến, chạm một cái liền bùng nổ, gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.